Chàng rể chiến thần, chương 2796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2796, nghe bà ta nói thế, sạc mặt Dương Chấn lập tức trầm xuống, anh không hề cảm nhận được sự ồn tại của cao thủ siêu phàm bát cảnh nào quanh đây vậy. Hoài Tinh Vũ nói thế là có ý gì? Dường như đã nhận ra băn khoăn của Dương Chấn, Hoài Tỉnh Vũ cười lạnh nói. Yên tâm, tao còn chưa ngu đến mức giết mày ở ngay trong phủ Hoài Thành, dù muốn giết mày, tao cũng sẽ mượn tay người khác. Dương Chấn không để ý đến lời của bà ta nữa, anh hỏi thẳng. Lưu Ba đang ở đâu? Ở Hoài Thành, chỉ có Hoài Tinh Vũ và Hoài Phượng là người có hiểm nghi lớn nhất trong việc lợi dụng Lưu Ba dụ anh tới đây. Sau khi thấy được cung cách hành xử ngang ngược của Hoài Phượng, anh đã loại bỏ khả năng Hoài Phượng là chủ mưu, như vậy, Hoài Tỉnh Vũ chính là người có hiểm nghi lớn nhất. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Hoài Tỉnh Vũ, lặp lại lần nữa. Lưu Ba ở đâu? Hoài Tỉnh Vũ không trả lời mà đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Mày đoán xem mồ, nói xong, bà ta bật cười ha hả. Chỉ cần mày đoán đúng, tao sẽ nói cho mày biết. Dương Chấn lạnh mặt, vậy có nghĩa là, bà không định nói cho tôi biết. Hoài Tỉnh Vũ lắc đầu, cười bảo, có phải mày đang rất muốn tìm được Lưu Ba, sau đó giết ông A, bởi vì chỉ có cách này, mày mới có thể giải quyết cổ trùng vô tâm trong người. Nếu tao nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày thứ tư rồi nhỉ. Tính cả hôm nay thì mày cũng chỉ còn có 4 ngày sau cuối, cũng tức là, trong vòng 4 ngày, nếu không tìm được Lưu Ba thì mày nhất định phải chết. Bà ta vừa nói xong, đáy mắt Dương Chấn đã lóe lên một ý niệm giết người cực kỳ mãnh liệt. Quả nhiên đúng là Hoài Tỉnh Vũ đã lợi dụng Lưu Ba để dụ anh tới Hoài Thành. Nếu không, vì sao Hoài Tinh Vũ lại biết rõ ràng tình hình hiện tại của anh như thế? Hoài Phượng đứng bên hình như không hiểu rõ chuyện này, nghe Hoài Tinh Vũ nói xong bèn kinh ngạc thốt lên, mẹ, mẹ nói thật à, hẳn chỉ còn sống được 4 ngày nữa thôi. Hoài Tỉnh Vũ cười bảo, có lẽ, chỉ 3 ngày, hoặc thậm chí 2 ngày thôi, cái này khó mà biết chắc được. Người đã trúng cổ độc vô tâm thì chỉ có thể sống tối đa 7 ngày, nhưng không phải kẻ nào cũng sống được đến 7 ngày. Khi thương tổn ở trái tim do cổ trùng vô tâm gây ra tăng dần lên, người trúng cổ sẽ càng ngày càng gần cái chết. Chưa biết chừng ngay hôm nay nó sẽ chết tại chỗ này vì trái tim bị tổn thương quá nặng đấy. Nghe vậy, Hoài Phượng vô cùng kích động, phá lên cười ha hả. Tốt quá rồi, rốt cuộc con có thể được tận mắt chứng kiến kẻ thù giết bố mình phải chết trong cơn thống khổ. Hoài Tinh Vũ cười bảo, mẹ cũng đang rất mong chờ đấy. Hai mẹ con này hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Dương Chấn, như thể đã nắm chặt anh sẽ phải chết ở nơi này. Dương Chấn đanh mặt, nhíu mắt nhìn Hoài Tỉnh Vũ, nói. Bà thật sự cho rằng bà không nói thì tôi không tìm được ông ta à, bà yên tâm, chắc chắn tôi sẽ sống lâu hơn bà đấy. Nói xong, anh quay đầu bước đi. Tuy lúc này anh rất muốn dùng biện pháp cứng rắn để ép Hoài Tỉnh Vũ nói ra tin tức về Lưu Ba nhưng dù sao nơi này cũng là phủ Hoài Thành. Nếu anh thực sự dùng bạo lực với Hoài Tinh Vũ, có lẽ thành chủ Hoài Thành sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cách chương.